Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 67, Khước Từ vai sắt, Hàn chuốc họa lớn, đồng ý Tặng Lương, Tần giấu mưu sâu. Phần 2. Trong ngự thư phòng, Huệ Vương nằm nghiêng trên giường, hai mắt khép hờ, mặc cho đám cung nhân xoa bóp chân đùi. Tỳ nhân đứng ở bên cạnh, cất giọng lên bỗng xuống trầm, ngâm nga từng bản tấu sơ. Có tiếng bước chân tới gần, rồi nội tệ Túc Trực bước vào, bẩm báo: Vũ An Quân, Trương Tướng Quốc vào cung thỉnh an, đang đợi ý kiến bên ngoài. Huệ Vương ngồi thẳng dậy, vẫy tay xua đám cung nhân ra, hất hàm với tỳ nhân. Tỳ nhân đặt tấu sơ xuống, hô lớn: Đại vương có chỉ, mời Vũ An Quân, Trương Tướng Quốc ý kiến. Trương Nghi, Bàn Quyên bước vào, khấu đầu ý kiến. Bàn Quyên dập đầu nói: Nhi thần nghe nói phụ vương long thể bất an, vô cùng lo lắng, nên đặc biệt tới Thanh An. Chỉ là bệnh cũ mà thôi. Huệ Vương chỉ vào chân trái: Là cái chân này, năm xưa giao chiến với Hàn Triệu ở Trọc Trạch, quả nhân bị trúng tên của người Triệu, xuyên tới tận xương. Mỗi khi thấp khí xông lên, bệnh tình lại tái phát, mấy hôm trước đau ghê gớm, nay đỡ nhiều rồi. Bàn Quyên hai tay dâng lên tể thuốc cao. Thuốc này là phương thuốc bí truyền của người Sở, chân trị phong thấp. Nhi thần thỉnh cầu phụ vương dùng thử. Được, được. Huệ Vương đáp liền mấy câu, nhìn sang tỳ nhân. Tỳ nhân nhận lấy thuốc cao, cất đi. Hai khanh tới thật đúng lúc. Huệ Vương ban chỗ, thấy hai người đã ngồi xuống, bèn chỉ vào chồng tấu chương bên cạnh. Những tấu chương này quả nhân nghe mà phiền lòng, đang định cho gọi hai khách tới. Hẳn là vì chuyện thiên tai sao? Trương Nghi nhìn sang chồng tấu chương. Thằng ơi, Huệ Vương thở dài một tiếng. Nơi nơi mất mùa, nạn đói hoành hành. Các quận, các ấp đều ngửa tay xin quả nhân cứu tế. Quả nhân, đại vương chớ nên lo lắng, Trương Nghi tấu. Tình hình đói kém các nơi, thần đã hiểu rõ, cũng đã tấu báo với người Tần. Tần vương hay tin ta gặp nạn đói, đã hạ chỉ cho đất thuộc vận chuyển tới ba vạn thạch lương. Lúc này hắn đang trên đường, không lâu nữa sẽ tới Hà Đông, hoặc giả có thể giải quyết cơn nguy cấp. Cha, Huệ Vương hai mắt sắc rực, cười không khép nổi miệng. Ái khanh, tình tốt lành dường này, đáng lẽ khanh nên bẩm báo sớm hơn mới phải. Thần cũng chỉ mới hay tin, không dám chậm trễ một khắc. Thằng ơi, Huệ Vương thở dài một tiếng, nói với bà Quyên. Gặp chuyện thanh linh thực sự giúp ta, vẫn là người Tần. Tuy nhiên, Tần Vương khẳng khái đến vậy, quả thật nằm ngoài dự đoán của quả nhân. Không phải Tần Vương khẳng khái, Trương Nghi tấu bài, mà là Tần Vương niệm tới sách lược láng giềng, hòa mục giữa Tần Ngụy, nên không so đo chuyện khác, không giấu đại vương. Theo thần được biết, năm ngoái Hà Đông đại nạn, Hà Tây cách Hà Đông một con sông, cho đến tận Quan Trung cũng cạn khô, không còn một giọt nước, Quan Trung cũng đang thiếu lương. Ngụy Hệ Vương sừng sốt, người Tần cũng đang thiếu lương, lại trợ giúp ta ba vạn thạch, bảo quả nhân nên làm thế nào đây? Đại vương bất tất phải lo cho người Tần. Trương Nghi dõng dạc nói, người Tần đã có kho lương ở đất thuộc, sợ gì thiếu đói. Không giấu đại vương, đất thuộc do thần một tay khai phá, dõi mắt mà trông đúng là ngàn dặm đất đai màu mỡ. Hơn thế nữa, người thuộc giỏi trị thủy, không sợ hạn lụt, nên lương thực làm ra không ăn hết, toàn đem nuôi lợn, nuôi gà. Cha, Huệ Vương tấm tắc khen ngợi. Tần Vương được thuộc, khác nào được đại bảo bối. Không giấu đại vương, Trương Nghi đáp lời. Tần Vương năm xưa lại không nghĩ như vậy. Lúc đó, Tần Vương vì tức giận đại vương, hợp tung sáu nước tấn công Tần, mới lập ra quốc sách, thề phải đánh Ngụy. Thần cho rằng không sáng suốt, mới sai sức khuyên can Tần Vương, tránh mạnh, tìm yếu, kết tình láng giềng hòa mục với Ngụy, chiếm thuộc phía Tây. Tần Vương thổi đầu không nghe, sao mới làm theo lời can gián của thần, dùng kế của thần và Bình Ba chiếm thuộc, nên mới có được ngày hôm nay. Thằng ơi, Ngụy Vương lại thở dài một tiếng, là Tần Vương mệnh tốt vận may, được làm láng giềng với ba thuộc, còn quả nhân thì trong mắt thần, mệnh của đại vương còn tốt hơn cả Tần Vương, vận của đại vương cũng không hề thua kém Tần Vương. Ồ, đại vương hãy xem, Trương Nghi chỉ về phía đông, phía đông đại lương, Hạ lưu sông Tứ, đất đai màu mỡ ngàn dặm, đều là nước yếu. Phía bắc Đại Lương, từ phía đông Thái Hàn cho tới kế thành nước Yên, đồng rộng mênh mông, vượt xa hạ lưu sông Tứ, còn như vì sự giàu có của Nam Đô, nước Tây, thần. Chuyện này thì Huệ Vương cười gượng một tiếng, nét mặt lộ vẻ bất lực. Đại Vương, Trương Nghi cất giọng sang sảng, Tần Vương có được ba thục, không phải do Tần Vương mệnh tốt vận may, mà là Tần Vương coi trọng võ bị, coi võ bị là nhiệm vụ hàng đầu. Từ khi Thương Quân biến pháp tới nay, Tần cả nước trọng binh, tất cả nam giới từ nhỏ đã to ràng võ nghệ, ai ai cũng coi chuyện xả thân xa trường là vinh dự. Nhìn vào ba quân của Tần, thế trận chính tay, kỷ luật nghiêm khắc, vũ khí tinh xảo, lương thực dồi dào, thiên hạ không ai sánh kịp. Có thể địch nổi quân Tần, duy có võ binh Đại Ngụy dưới cờ bàn tướng quân. Hai hổ đấu nhau, ắt đều bị thương. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thần cực lực can gián Tần Vương bỏ ngụy tranh thục. Tần được ba thục, có thể mưu sở. Đất sở vốn là đất Nam Man, người Tần giành lấy, không động chạm tới một cọng tóc Trung Nguyên. Trung Nguyên ruộng đồng màu mỡ, không dưới ngàn dặm. Thần khuyên Tần Vương nên để lại cho võ binh Đại Ngụy, để lại cho bàn huynh, để lại cho Đại Vương. Thần một mực khổ tâm, dám mong Đại Vương thương xót. Huệ Vương hít sâu vào một hơi, từ từ khép mắt lại. Phụ Vương, mãi không thấy Huệ Vương mở mắt ra, bàn Nguyên khẽ gọi. Thằng ơi! Cuối cùng Huệ Vương thở dài một tiếng, nặng đầy lắc đầu. Già rồi, quả nhân, già thật rồi. Đại Vương sai rồi, Trương Nghi đáp lời. Từ cổ chi kim, chẳng ai sống tới vạn tuổi, ai rồi cũng già, ai rồi cũng chết. Thế nhưng, có ai vì mình mà sống, lại vì mình mà chết hay chăng? Ngụy thất to lớn như này, lập quốc thực sự mới chưa quá bốn đời. Lẽ nào Đại Vương đành lòng gương mắt nhìn xã tắc Đại Ngụy sau khi Đại Vương trăm năm lại sụp đổ trong một sớm sau? Trương Nghi lời lời tựa mũi dùi, xuyên thấu tâm can. Huệ Vương rùng mình ớn lạnh, ngẩng đầu nhìn Bàng Nguyên. Hiện tế, nghe nói con muốn tái lập võ binh, có chuyện này chăng? Nhi thần đang có ý này, Bàng Nguyên dõng dạc đáp lời. Nhi thần đã tuyển dụng được hai vạn võ sĩ, mọi việc đều đã xong xuôi, chỉ thiếu giáp trụ mà thôi. Chỉ thiếu giáp trụ cũng là chuyện nhỏ. Huệ Vương quay sang tỳ nhân, trình chỉ Bạch Hổ nhanh chóng chế tạo hai vạn bộ giáp trụ. Đại Vương, tỳ nhân khẽ giọng bẩm báo, Tư Đồ đại nhân có tấu sớ ở đây, lão thần vừa mới đọc xong. Huệ Vương lúc nãy mới sực nhớ tới tấu chương mà tỳ nhân vừa đọc, liền bừng tỉnh, đôi mày từ từ châu tích, quay sang Trương Nghi. Theo tấu báo của Tư Đồ, áo giáp đa phần được chế tạo từ sắt rồng, chỉ riêng một bộ giáp trụ đã tiêu tốn hơn 20 vật sắt. Hai vạn bộ cần tới 50 vạn vật. Gần đây giá sắt tăng vọt, gần bằng giá đồng thau. 50 vạn vật sắt cần đến hơn 1 vạn vật vàng, mà trong quốc khố chỉ còn không đầy 3.000 vật. Riêng tiền phủ tước cho tướng sĩ thương phong cũng cần tới 8.000 vật, còn thiếu 5.000 vật nữa. Những điều này như thần đều biết, Bàn Nguyên đáp lời. Sắt đa phần có nguồn gốc từ nước Hàn, ta có thể tạm thời khuất nợ một thời gian, đợi quốc khố dồi dào, tính lại mà trả cũng được. Phải, cũng hay. Huệ Vương khẽ gật đầu, nói với tỳ nhân Triệu Tư Đồ. Bạch Hổ tới. Huệ Vương đưa tấu chương của Bạch Hổ ra, nói: Bạch Ái Khanh, theo lời khanh tấu, hai vạn bộ giáp trụ khó ở sắt, sắt khó ở tiền vàng. Vừa rồi Vũ An Quân đưa ra một ý, chính là khuất nợ người Hàn, đợi khi quốc khố dồi dào, ta có thể tính lại mà trả họ. Quả nhân thấy ý này rất hay, nên triệu khanh tới, xem nên bàn bạc chuyện này với người Hàn thế nào. Hồi bẩm Đại Vương, Bạch Hổ cười gượng một tiếng, thần sớm đã bàn chuyện này với người Hàn, xong người Hàn không chịu cho nợ. Bàng Nguyên liền lớn tiếng hỏi, vai rồi sẽ trả. Chuyện buôn bán xưa nay vẫn thế, người Hàn nếu đã làm ăn với ta, cớ sao không chịu cho nợ? Hồi bẩm Vũ An Quân, Bạch Hổ vẫn thông thả đáp, mấy năm trước chúng ta chế tạo giáp trụ, cung nỏ, áo da, xe ngựa, vẫn còn nhiều nợ cũ, ước tính không tới 3.000 vật. Tới nay vẫn chưa trả, người Hàn không chịu cho vay nữa. Làm gì có cái lý ấy? Bà Nguyên nói trận lôi đình. Nợ cũ là nợ cũ, nợ mới là nợ mới, đường đường là Đại Quỷ, lẽ nào lại quỵt nợ của họ ư? Vũ An Quân đại nhân, Bạch Hổ cũng đã bực mình. Đạo làm ăn buôn bán, coi trọng công bằng, nợ tiền phải trả, mua bán tự do là phép tắc hiển nhiên. Này ta thiếu nợ không trả, người hàng không chịu cũng là lẽ thường tình. Đủ rồi, Bàn Nguyên gần như gầm lên. Đại nhân. Bạch Hổ cũng giận, mặt đỏ phân phân, hừ mũi một tiếng, quên bản là mình đang ở trong cung, đứng phắt dậy, quay người, sẩy bước đi luôn. Thằng ơi, nhìn theo bóng dáng giận dữ của Bạch Hổ xa dần, Trương Nghi cố tình thở dài một tiếng. Tư đồ đại nhân, dựa vào thế lực nào mà dám coi ngự thư phòng của đại vương như hậu hoa viên nhà mình thế kia? Soạn chỉ. Hoài Vương nghe Trương Nghi nói vậy thì giận sung người, quay sang tỳ nhân, tạm bãi chức tư đồ của Bạch Hổ, để hắn đóng cửa sám hối một tháng. Đêm đã về khuya, trong từ đường Bạch Gia, một ngọn đèn leo lét, vài đáng hương cháy dở. Bạch Hổ quỳ trước linh vị Bạch Kê, không khóc lóc, không kể lễ, chỉ quỳ lặng phát như một pho tượng. Lão quán gia đã đứng phía sau Bạch Hổ rất lâu, khẽ gọi, chứ không. Bạch Hổ vẫn im lìm, bất động, như thể không nghe thấy. Chứ không. Lão quán gia đưa tay lau nước mắt, càng hạ thấp giọng hơn nữa. Vợ đã qua canh ba. Phòng phu nhân vẫn sáng đèn, hẳn là đang chờ chúa công. Bạch Hổ đứng dậy, rồi lại quỳ xuống, cứ thế vài lần. Hành đại lễ ba lại chính dập đầu, lễ xong, bèn lấy bài vị của Bạch Kê xuống, cẩn thận để vào trong một chiếc sương, đã chuẩn bị từ trước. Chúa công, định làm gì vậy? Lão quan gia cỡ ngàng, lão gia. Bạch Hổ mắt ngấn lệ nhìn sang, thì có câu, chẳng đói đến ta, ta tìm cõi tốt. Nơi này, chúng ta ở quá lâu rồi, đã đến lúc phải chuyển đi nơi khác. Sáng sớm mai, lão già hãy sắp xếp nhân lực, thu dọn hành trang, chuẩn bị xe ngựa. Ngày kia, vào lúc cà cái, chúng ta sẽ rời thành. Nói xong, Bạch Hổ lấy ra một bọc vải đỏ, đưa lại. Còn ấn tỷ này, hãy sai người mang tới phủ Thượng Khanh, nhờ Thượng Khanh chuyển lên đại vương giúp. Lão quán gia, hai tay đỡ lấy ấn thủ, nước mắt tuôn rơi. Bạch Hổ lê bước nặng nề, chậm chạp tiến về phía cửa phòng. Phu nhân Khởi Y đang đứng trước cửa. Phu quân, Khởi Y hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Dương địch nước Hàn, chúa công. Lão quan gia sửng sốt, vội vã bước lại gần. Dương địch không thể đến, nhất thiết không thể đến được. Nếu chúa công muốn đi, hãy tới Định Đào nước Tống. Tại sao? Bạch Hổ hỏi. Chúa công, lão quan gia sắc mặt lo âu. Sở dĩ thương nhân lớn nhỏ ở Dương địch cho Ngụy Mưu chịu, chỉ có thể vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là nể mặt nhà họ Bạch, thứ hai là nhờ thân phận tư đồ của chúa công. Nay chúa công không làm tư đồ nữa, nhà họ Bạch cũng từ lâu không còn buôn bán kinh thương, thì khoản nợ vài nghìn vật của nước Ngụy, chúa công tới đó chẳng phải là... Lời lão gia rất phải. Bạch Hổ khẽ cười đáp lời. Sở dĩ thương khách lớn nhỏ ở Dương địch chịu bán nợ cho ta là nhìn vào thân phận tư đồ của Bạch Hổ. Bạch Hổ giờ đây không làm tư đồ nữa, về tình về lý cũng nên tìm các thương khách kia nói cho rõ ràng. Còn muốn đánh muốn phạt thế nào cứ để họ quyết định. Rồi nhìn sang Khởi Y, phu nhân có phải không? Phu quân. Khởi Y gật đầu, nắm chặt tay Bạch Hổ. Khởi Y nghe theo phu quân, bất luận phu quân tới đâu, dù có lên sừng đao hay xuống biển lửa, Khởi Y cũng nguyện đi theo. Buổi sáng hôm sau, chú Y hay tin Bạch Hổ bỏ đi, vội vã chạy tới khuyên can năm lần bảy lượt. Bạch Hổ vẫn khăng khăng không nghe. Chú Y đành gạt nước mắt từ biệt, quay trở về phủ, càng nghĩ càng buồn bã. Cộng thêm lao lực tích tụ trước đây, sức khỏe lại càng suy sụp, bèn quyết định cáo bệnh không lên triều. Con sẽ theo phụ thân tới Dương địch sau. Bàn Nguyên ngỡ ngàng nhìn Bạch Khởi, giờ đã cao ngang mắt mình. Vâng, Bạch Khởi trinh trọng gật đầu. Lúc nào lên đường? Gà gái sáng mai khi cổng thành mở. Bàn Nguyên đi tới đi lui trong phòng, rồi đột nhiên dừng lại, đặt tay lên vai Bạch Khởi. Khởi Nhi, con đừng đi Dương địch, được không? Tại sao? Nghĩa phụ không muốn để con đi. Vì sao nghĩa phụ lại không muốn Khởi Nhi đi? Bạch Khởi nghiêng đầu nhìn hắn. Bởi vì Bàn Nguyên ngắt cứ một hồi mới tiếp. Nghĩa phụ không nỡ xa con. Nghĩa phụ muốn giữ con lại bên mình, muốn con trở thành một tướng quân thực thụ, bách chiến bách thắng, giống như nghĩa phụ ư? Bạch Khởi mở to mắt hỏi. Không giống. Bàn tay Bàn Nguyên càng ấn mạnh hơn xuống vai Bạch Khởi. Nghĩa phụ tin chắc con dứt khoát xa hơn nghĩa phụ. Nghĩa phụ dựa vào đâu mà tin chắc như vậy? Vì khởi điểm của con là ở trên vai nghĩa phụ. Nghĩa phụ, cho phép Khởi Nhi suy nghĩ, được chăng? Bạch Khởi ngẩng đầu, khẩn cầu. Không được, con phải lập tức trả lời nghĩa phụ. Con có muốn trở thành một vị tướng quân vô địch, vượt qua cả nghĩa phụ, tung hoành liệt quốc hay không? Khởi Nhi muốn, trong mơ, Khởi Nhi cũng muốn. Bạch Khởi dừng lại một lát, rồi lại đổi giọng. Nhưng Khởi Nhi không thể nhận lời nghĩa phụ. Ồ, bà Nguyên ngồi thụt xuống, hai mắt nhìn chăm chăm vào Bạch Khởi, nói cho nghĩa phụ biết tại sao. Vì nếu con ở lại, sẽ không thể tận hiếu với cha con. Vậy, con không muốn tận hiếu với nghĩa phụ ư? Nghĩa phụ chỉ là nghĩa phụ, cha con mới là phụ thân. Thân là nhân. Nhân lớn hơn nghĩa, phải không? Bà Nguyên vốn không có con cái, nghe vậy khác nào bị ai bóp nghẹn lấy tim. Hồi lâu sau mới cười gượng một tiếng. Được, nhân lớn hơn nghĩa. Nghĩa phụ không nói chuyện này nữa. Nghĩa phụ không muốn con đi. Còn vì một nguyên nhân khác, con có muốn nghe không? Nghĩa phụ cứ nói. Cha con tới Dương Địch là tự tìm đường chết. Hẳn con đã biết, nghĩa phụ không cho con đi, là không muốn con đi vào chỗ chết. Tại sao? Là vì cha con nợ thương nhân Dương Địch rất nhiều vàng. Giờ tới Dương Địch lại không một xu dính túi, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Bạch Khởi kinh hãi, hồi lâu sau mới khóc nổi nên lời. Cha con, vì sao lại nợ người ta nhiều vàng đến vậy? Vì đất nước. Võ binh cần có giáp trụ, cung nỏ, sắt. Những thứ này phần lớn đều mua của thương nhân Dương Địch. Nhưng chúng ta không có nhiều tiền đến thế. Cha con bèn lấy thân phận tư đồ ra, bảo đảm. Bạch Khởi trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu, Bạch Khởi ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn bà Nguyên. Hồi bẩm nghĩa phụ, nếu như vậy, Khởi Nhi càng phải đi. Ồ, cha nợ con trả, là thiên kinh địa nghĩa. Cha con thiếu nợ, bỏ mình trả nợ, là nghĩa. Thân là trưởng nam, thân là thần dân nước Ngụy. Nếu Khởi Nhi trốn trách, với cha mẹ là bất hiếu, với đất nước là bất trung, với chủ nợ là bất nghĩa. Nghĩa phụ lẽ nào muốn Khởi Nhi trở thành một kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa sao? Thấy Bạch Khởi tuổi còn nhỏ mà đã nói ra được những lời như vậy, bà Nguyên vô cùng chấn động, khẽ xoa đầu Bạch Khởi nói, Bạch Khởi giỏi lắm. Rồi quay người vào trong phòng, lấy ra sáu chương binh pháp Ngô Khởi mà năm xưa mình đã lén rút chép trọng từng chữ một, đưa cho Bạch Khởi. Bộ binh pháp Ngô Khởi này là do Quỷ Cốc tiên sinh truyền thụ cho nghĩa phụ khi còn ở trong Quỷ Cốc. Nay nghĩa phụ tặng lại cho con, đợi 8 năm nữa, khi con trưởng thành khôn lớn, hãy quay lại tìm nghĩa phụ bất cứ lúc nào. Nghĩa phụ sẽ đem toàn bộ học vấn bình sinh truyền thụ cho con. Tạ ơn nghĩa phụ ban sách. Bạch Khởi hai tay nhận lấy, quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Sau đó lấy từ trong ngực áo ra một bông hoa sen bằng ngọc, hai tay dâng lên, nói: mùng 3 tháng sau là sinh nhật của nghĩa mẫu. Bông hoa này Khởi Nhi đặt người làm cho nghĩa mẫu từ 3 tháng trước. Nay sự việc cấp bách, đành kính tặng lên trước, nhờ nghĩa phụ thay con dâng tặng nghĩa mẫu. Vật quý trọng thế này hẳn tiêu tốn không ít tiền vàng. Con lấy đâu ra tiền? Là tiền mừng tuổi của Khởi Nhi. Mỗi khi Tết đến, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, phụ thân, mẫu thân, còn có ông quản gia, Chu đại nhân đều mừng tuổi Khởi Nhi kha khá. Khởi Nhi tích góp lại, dùng toàn bộ để đặt làm bông hoa sen này. Khởi Nhi. Bà Nguyên mắt hòa lệ, hít sâu một hơi, khẽ ôm Bạch Khởi vào lòng, nói: con đã có lòng như vậy, vì sao không vào trong phòng tận tay tặng cho nghĩa mẫu? Khởi Nhi không dám gặp người. Vì sao? Sợ nghĩa mẫu đau lòng. Bạch Khởi tuột ra khỏi vòng tay bà Nguyên, phủ phục xuống đất, lại vài cái nữa, sau đó quay bước rời đi, không ngoảnh đầu lại. Từ sau khi Bạch Hổ bỏ đi, bà Nguyên không còn kia dài gì nữa. Lý danh nghĩa Huệ Vương soạn ra một bức quốc thư gửi tới Hàng Vương, lời lẽ cũng coi là thành khẩn, trước hết thuật lại tình hữu hảo lâu đời giữa hai nước Ngụy Hàng, cảm tạ Hàng Vương đã trợ giúp Ngụy Thất. Tiếp đến thỉnh cầu Hàng Vương tiếp tục hợp tác như xưa, rồi gửi kèm theo một bản danh sách liệt kê những thứ cần Hàng Thất cung ứng, đều là vật tư cần thiết cho quân đội. Bên trên áp ngọc tỷ của Ngụy Vương, lại thiếp tỷ ấn của Phụ An Quân. Vào năm Trương Nghi chinh phục Ba Thục, nước Hàn gặp đại nạn, dân chúng khốn quẫn. Chiêu Vương Hàn Vũ cả đời tàn tiện, lúc này lại không thương xót dân đói khổ, điên rồ hạ chỉ cho bề tôi tiêu tốn vô khói tiền bạc, hưng công rầm rộ xây dựng một tòa lầu xa hoa ở cổng Tây Cung Thành, xứ gọi là Câu Môn. Động thổ không hợp thời, trời ắt gieo quả báo. nước Sở có cao nhân dự đoán Chiêu Vương không thể qua được Cao Môn. Quả đúng như vậy, Chiêu Vương đã băng hà đúng vào ngày Cao Môn khánh thành. Kế tục ngôi vị là trưởng nam của Chiêu Vương, Tuyên Hệ Vương bái Công Trọng Sĩ làm tướng quốc, Hàng Cử làm tả tư mã, cai quản tam quân, bổ nhiệm hầu vệ của Thân Bất Hại là Thân Sai làm tư đồ, kiêm cai quản công xưởng các nơi. Nhận được quốc thư của Đại Ngụy, Tuyên Vương đọc đi đọc lại do dự khó quyết. Nhìn vào tỷ ấn của Vũ An Quân Bà Quyên đóng trên quốc thư, càng khiến Tuyên Vương cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Suy ngẫm hồi lâu, Tuyên Vương cho gọi ba triều thần Công Trọng Sĩ, Hàng Cử và Thân Sai lại bàn kế ứng phó. Ba vị trọng thần đọc xong thư đều lấy làm tức giận, đặc biệt là Thân Sai phụ trách công xưởng. Bà Quyên ức hiếp ta quá đáng. Thân Sai phẫn nộ khó kham, giận dữ nói: người Ngụy còn nợ ta vài nghìn dần. Nhiều nhà xưởng ở Dương Địch do không còn tìm mua vật liệu, hoặc là sắt lụng bại, hoặc là đã đóng cửa. Thương nhân lớn nhỏ hễ nghe nhắc đến Ngụy là mặt mày biến sắc, chẳng ai còn muốn kinh doanh với người Ngụy nữa. Các chủ mỏ sắt ở Nghi Dương do Dương Địch khúc nợ mà đã ngừng cung cấp hàng, có kẻ còn đóng cả mỏ khoáng. Tư Đồ nói rất phải. Công Trọng Sĩ hồ theo: tiền bạc của thần dân, vương thất tiêu tốn cần nữa, đa phần dựa vào tiền thuế của thương nhân Dương Địch. Nay người Ngụy nợ tiền không trả, thương nhân Vương Địch oán thán khắp nơi. Người Ngụy không thấu hiểu nỗi khổ của ta, đã lần nữa thì chớ, giờ lại đòi hỏi ngang ngược. Chuyện này mà nhịn được thì còn chuyện gì không nhịn được đây. Tạm gác chuyện nợ nần sang một bên, Hàng Cử hay mắt dừng lại trên quốc thư. Thần cho rằng bán binh khí cho người Ngụy rất không thỏa đáng. Ngụy Hàng tuy như môi với răng, song Ngụy cậy mình thế mạnh, chưa từng xem ta là đồng minh. Thứ Ngụy dựa vào chính là võ binh và hộ bôn, thứ ta sợ hãi cũng chính là võ binh và hộ bôn. Trải qua hai trận Hàm Đan, Quế Lăng, võ binh và hộ bôn tổn thất nặng nề. Sở dĩ Bàn Quyền muốn ta gấp rút cung ứng vật tư là vì muốn chấn hưng võ binh và hộ bôn. Nếu ta cung cấp, chính là lắp cánh cho hổ, càng khiến thế Ngụy mạnh thêm. Thằng ôi, những điều này làm sao quả nhân lại không biết. Tiên Vương thở dài một tiếng, chỉ vào quốc thư nói: hiện tại ta yếu, Ngụy mạnh, giả sử không đồng ý với Ngụy, lỡ Bàn Quyên khởi binh đánh ta, biết làm thế nào đây? Ta sợ gì kia? Hàng Cử đấm thẳng xuống mặt bàn. Trận Quế Lăng, võ binh 10 phần chết 6, hổ bôn 10 phần chết 8. Bàn Quyên đã không còn gì để cậy vào nữa. Ta đường đường là đại hàn, việc gì phải sợ? Tuyên Vương ngoảnh đầu nhìn sang Công Trọng Sĩ. Đúng như Hàng tướng quân nói. Công Trọng Sĩ gật đầu đáp: thế Ngụy đã si, Bàn Quyên không còn phong quan nữa, đại vương chớ nên lo lắng. Vậy cứ theo ý các khách. Tuyên Vương vốn sẵn bực bội trong lòng, nghiến sắc mà nói: thỉnh cầu chư vị hãy chiêu binh mãi mã, tích thảo đồng lương, đào hào dựng lũy. Quả nhân sẽ cự tuyệt Ngụy Anh, cùng lắm là đến một trận mà thôi. Hay tin Bạch Hổ tới Dương Địch, thương nhân lớn nhỏ lưu lượt kéo đến, vòng trong vòng ngoài bao vây kín mít quán trọ nơi Bạch gia đang ở. Chư vị phụ lão, chư vị huynh đệ, chư vị đại nhân. Bạch Hổ nhảy lên trên một chiếc bàn đá trong sân, ông quyền chào hết một vòng, nói: tại hạ Bạch Hổ, con trai của Bạch Khuê nước Ngụy, Tư Đồ nước Ngụy. Cách đây chục ngày, do nhiều nguyên do đã treo ấn Tư Đồ dắt díu gia quyến từ Đại Lương tới đây. Lời còn chưa dứt đã bị đám đông ầm ĩ chặn ngang: Bạch Hổ, đừng phí lời nữa, mau trả tiền cho ta. Tư Đồ hay không thì có liên quan gì đến ta? Đã tới đây rồi, mau mang tiền ra trả. Bạch Tư Đồ, cả nhà ta từ lớn đến bé chỉ trông vào chút nghề buôn bán này, giờ nợ nần chồng chất, làm sao mà sống nổi đây? Chúng ta đều vì để mặt nhà họ Bạch nên mới chịu làm ăn. Đây là phép tắc kinh doanh của nhà họ Bạch các ngươi ư? Bạch Tư Đồ, cầu xin Tư Đồ hãy cứu lấy cả nhà tôi. Không biết ai đã quỳ xuống đầu tiên, đám người cứ thấy lũ lượt quỳ theo. Chốc lát, trong sân ngoài cổng, người tới đòi nợ đã quỳ chật kín. Bạch Hổ cũng phịch một tiếng quỳ xuống theo, nước mắt giàn giụa. Một đám thanh niên xông thẳng vào sân, cầm theo gậy gộc đao kiếm rẽ đám người ra, leo tới phía trước bàn đá. Tên cầm đầu chụp lấy Bạch Hổ, di kiếm vào cổ, lớn tiếng cầm lên: họ Bạch kia, nói mau, ngươi nợ tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta, có chịu trả hay không? Người cầm đầu không ai khác, chính là Sái Phi, con trai của Sái Đà, người giàu có nhất Dương Địch. Trong khoản tiền khổng lồ mà nước Ngụy đang nợ, phần lớn là của họ Sái, được coi là chủ nợ lớn nhất của Bạch Hổ ở Dương Địch. Trả. Bạch Hổ đã nhận ra hắn, nói khẽ, tài hạ nhất định sẽ trả. Trả thì tốt rồi, Bạch Đại Tư Đồ, tiền đâu? Tài hạ không có tiền. Không có tiền, ngươi lấy gì để trả? Định tới chiếu cần người Dương Địch bọn ta sao? Sái Phi kỳ đầu Bạch Hổ xuống, không phải thế. Bạch Hổ gắng sức rướng thẳng cần cổ lên, ngẩng cao đầu, tài hạ muốn dùng cái mạng này để gác nợ, được chăng? Sái Phi bật cười vài tiếng, nhìn về phía đám đông nói, phụ lão hương thân, các vị đều nghe rõ cả chứ? Đại Tư Đồ Đức Ngụy Bạch Hổ, con trai thiên hạ đệ nhất thương gia Bạch Khê, nợ tiền quỵt không trả thì chết, lại còn dám giác mặt tới Dương Địch, nói là lấy mạng đi cắt nợ, còn hỏi chúng ta có được không? Phụ lão hương thân, các vị nói xem có được không? Không được, đám người đồng thanh trả lời. Nghe rõ chưa? Sái Vi thẳng tay giật ngược tóc Bạch Hổ lên, khiến Bạch Hổ đau đến nghiến răng nghiến lợi. Họ Bạch kia, ta vào Nam Sa Bắc cũng đã gặp không ít kẻ quỵt nợ, song chưa từng gặp ai lấy mạng ra gánh nợ như ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi không quan không chức, trong người không có lấy một đồng, cái mạng đã bèo bọt đến vậy thì đáng bao nhiêu vàng đây? 100 vật sao? 1000 vật sao? Họ Bạch kia, ngươi nợ Dương Địch tổng cộng 3000 vật đấy. 3000 vật vàng chẳng khác nào một lời nguyền khủng khiếp ấp chụp xuống mọi đầu chủ nợ. Khắp sân lặng phát, không biết do quá kích động hay do quá đau đớn, Sái Vi thả lòng bàn tay đang túm tóc Bạch Hổ. Bạch Hổ nước mắt đầm đìa, cúi gằm mặt xuống. Chính vào thời khắc lặng phát này, bỗng sầm một tiếng phía xa xa, mọi người quay đầu nhìn, thấy một thằng bé tung người nhảy vọt ra từ một ô cửa sổ vừa bị đẩy tung, đứng vững chạy dưới sân. Tiếp đến, một thiếu phụ cũng chui ra qua ô cửa sổ, được đứa bé kia đỡ lấy bước xuống đất. Không nói cũng biết đó là Khởi Y và Bạch Khởi, vừa bị Bạch Hổ khóa trái trong phòng. Hai mẹ con chiều nhau chậm rãi tiến lại. Hai mẹ con bước tới trước bàn đá, Bạch Khởi đẩy Sái Phi ra, đỡ mẹ dẫm lên bàn đá, quỳ xuống bên cạnh Bạch Hổ, sau đó cũng nhảy lên trên đứng ở bên kia Bạch Hổ. Chư vị phụ lão hương thân, Bạch Khởi vòng tay về phía đám đông giống như một người lớn thực thụ, tại hạ Bạch Khởi, Bạch Hổ là thân phụ của tại hạ, người bên cạnh kia là thân mẫu của tại hạ, nợ tiền phải trả, đó là thiên kinh địa nghĩa, tuy nhiên oan có đầu nợ có chủ, nợ các vị số tiền lớn 3000 vật kia không phải là nhà họ Bạch chúng tôi, mà là Ngụy Vương, làm ăn với các vị cũng không phải là nhà họ Bạch chúng tôi, mà là Tư Đồ nước Ngụy do Ngụy Vương bổ nhiệm, thân phụ Bạch Hổ của tại hạ. 10 ngày trước là Tư Đồ của nước Ngụy, hiện giờ đã bị Ngụy Vương cách chức, không còn là Tư Đồ nữa. Bạch Hổ đã không còn là Tư Đồ. Chư vị cứ bám riết lấy nhà họ Bạch chúng tôi là vì lẽ gì? Có gan thì tới thẳng Đại Lương mà đòi nợ. Lời của Bạch Khởi hợp tình hợp lý, khiến đám người đứng ngẩn tò te, đưa mắt nhìn nhau. Sái Phi bị đẩy sang một bên, giờ mới bừng tỉnh, trợn trừng mắt chỉ vào Bạch Khởi quát lớn, thằng nhãi con, mới tí tuổi đầu mà mồm mắp liếng thoắt gớm nhỉ. Nói rồi Sái Phi rút đến trọt từ trong ống tay áo ra một bản khí ước. Thằng nhãi, mở to mắt ra mà đọc bản khí ước này đi. Là ai đã ký tên bảo đảm? Chính là thân phụ Bạch Hổ của ngươi đó. Thằng nhãi, có hiểu thế nào là bảo đảm không? Có hiểu thế nào là ký tên không? Có hiểu gốc khô gì đâu mà ở đó nói năng hùng hổ, thổi nghe xa, đúng là quỵt nợ mà vẫn già mồm thật đấy. Được rồi, là tại hạ không hiểu. Bạch Khởi ngẩng cao đầu, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, chỉ vào đầu mình. Thử nói xem, cái đầu này của tại hạ đáng giá bao nhiêu vàng? Ngươi, Sái Phi lùi lại một bước. Ông không ra giá thì tại hạ tự cho giá vậy. Bạch Khởi nhìn vào đám người, giống giặc nói. Tại hạ Bạch Khởi đã sống trên thế gian này qua 12 cái xuân thu. Giờ có một cái đầu này, xin ra giá 3000 vật vàng. Này, bán cho chư vị có mặt ở đây, để bồi thường món nợ nước Ngụy. Các vị tự lấy hay là tại hạ tự dâng lên, xin tùy ý các vị. Đám người lại một phen chấn động. Thằng răng, Sái Vi cáo tiếc, cái mạng hèn của ngươi, đào đâu ra cái giá 3000 vật? xin hỏi tráng sĩ. Bạch Khởi cười khẩy một tiếng, mạng của tài hạ không đáng 3.000 vật. Vậy đáng bao nhiêu? Cùng lắm 1 vật. Tài hạ trả 3 vật, mua mạng của tráng sĩ thế nào? Ngươi Xế Vi giận đi người, nhìn vào tuổi tráng sĩ chắc cũng tầm 30. Nay nói ra lời này đúng là sống ổn 30 năm. Bạch Khởi cười nhạt một tiếng, quay về phía đám đông. Sinh mạng người ta là do tinh huyết cha mẹ dưỡng dục, do thiên địa nhật nguyệt toi sang, mỗi người chỉ có 1 mạng. Khổng Khâu Nước Lỗ có nói, ngoài cái chết ra chẳng có gì là chuyện lớn. Có nghĩa là con người ta sống trên đời này không gì hệ trọng bằng cái chết. Chết đàng hoàng cũng chẳng bằng sống tạm qua ngày, đói 1 ốc cơm, khát 1 gáo nước, thế là đủ. Dù có 1.000 vật, 1.000 vật, nếu phải chết đi cũng có ích gì. Bạch Khởi chỉ vào Xái Vi, tại hạ ra giá cho sinh mạng quý báu của mình chỉ 3.000 vật, người này lại chê đắt. Thương nhân như vậy thật là xấu hổ cho Dương Địch. Xái Vi thẹn quá hóa giận, lùi lại 2 bước, rút phăng bội kiếm đang định ra tay thì từ ngoài cổng bỗng vọng vào tiếng quát, Vi Nhi không được vô lễ. Đám đông quay cả lại nhìn, thấy điều sửng sốt. Một ông lão đang lẫy bẫy đứng bên cổng, cạnh ông là lão quán gia của nhà họ Bạch. Không cần hỏi cũng biết ông lão kia chính là Sái Đà. Đám đông rẽ ra một lối đi, Sái Đà và lão quán gia chậm chậm tiến vào. Sái Vi tra kiếm vào bao, tiến lên trước vài bước, thận trọng đỡ lấy ông lão. Cha, sao cha lại tới đây? Sái Đà chậm rãi bước tới phía trước Bạch Hổ, quay người lại, hơi vòng tay hướng về phía đám đông, các vị chủ nợ. Sái Đà tới đây có lời muốn nói. Rồi Sái Đà chỉ vào lão quản gia. Nghe lão đệ nói, Bạch gia vì Ngụy Thất mà đứng ra phai nợ rất nhiều tiền bạc, tính sơ sơ cũng tới 3.000 vật. Theo lão phu tính toán, trong đó của lão phu là 1.500 vật, các hộ khác 1.500 vật, khoản nợ của lão phu. Lão phu sẽ tự tính toán. Còn khoản nợ của các vị, lão phu có 1 mỏ sắt ở Nghi Dương, ước tính trị giá hơn 2.000 vật. Tạm lấy đó để bảo lãnh cho Bạch gia. Cha! Sái Vi tức giận đến méo cả giọng. Cha, cha hầu độ mất rồi ư? Khoản nợ là của Bạch gia bọn họ, cứ làm sao là phải đem cả 1 khoản của nhà ta ra bảo lãnh? Cha không hồ đồ. Sái Đà chỉ vào cả nhà Bạch Hổ, bởi lẽ 1 khoản mà con vừa nói vốn là của Bạch gia. Rồi quay sang Bạch Hổ, quỳ sụp xuống, dập đầu mà nói, chú còn ở trên, xin nhận của lão bộc Sái Đà một lại. Sự việc thình lình khiến hết thảy những người Dương Địch có mặt đều kinh ngạc đến ngây thổn. Đừng nói là Sái Vi, mà cả nhà Bạch Hổ, kể cả lão quán gia đã theo Bạch Hổ bao nhiêu năm cũng phải sững sờ. Cha! Sái Vi hoàng hồn lại đầu tiên. Cha nói mỏ khoáng đó là của Bạch gia, hẳn có bằng chứng không? Không có bằng chứng. Sái Đà chậm rãi đáp lời. Vậy không có bằng chứng, dựa vào đâu mà nói mỏ đó là của Bạch gia? Dựa vào cái này. Ông lão đưa tay chỉ vào một vết sẹo nơi gốc trán. Tiền tổ của ta là công tộc nước Sái, cách đây hơn 100 năm Sái bị người Sở tiêu diệt. Người trong tộc mấy đời đều phải làm nô bộc công tộc cho họ Chiêu nước Sở. Ta vừa sinh ra đã bị chích một chữ Chiêu ở chỗ này. Tiền chúa công Bạch Khê đại nhân Chu Du tới Sở buôn bán với Chiêu Môn, thấy ta nói năng hoạt bát, tâm địa thực thà, đã bỏ ra 1 khoản tiền lớn chuộc ta về, sai người xóa chữ Chiêu này đi, chạy cho ta đạo kinh thương, giao tất cả việc kinh doanh ở Dương Địch cho ta, xong lại không hề cho người ngoài biết. 12 năm trước, tiên chúa công lại âm thầm sai ta tới Nghi Dương, mua lấy mỏ khoáng này và dặn ta, bất luận Bạch gia xảy ra chuyện gì, cũng không được để lộ chuyện này, trừ khi hậu về Bạch gia chạy nạn tới Dương Địch. Nay tiểu chúa công chạy nạn tới đây, tính mạng 1.000 cân treo sợi tóc, đã ứng với lời tiên đoán của tiên chúa công rồi. Sái Đà lại giơ tay vẫy Sái Vi, Vì Nhi lại đây, hãy bái lại cả nhà chúa công. Sái Vi thoáng cái đã từ chủ nợ thành tớ, cứ thấy đứng chết chân. Lúc này nghe thấy tiếng gọi mới thẫn thờ bước lại, chật vật quỳ xuống bên cạnh cha, người cứng đờ như khúc gỗ mà dập đầu sát đất. Đám đông không ai không xích xoa cảm động, thấy điều phải lại cả nhà họ Bạch và lão nghĩa bộc Sái Đà.